Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, đùa giỡn chuyên gia. Phiền toái gì? Yến Phong khẽ nhíu mày. Hiện tại Trương Hoán đã là người của hắn, đối với hắn tuyệt đối trung tâm không hai. Mặc dù là bị uy hiếp, Trương Hoán nói, phía trên có một cái kiểm sát trưởng đột nhiên muốn tới gặp kiểm tra. Tới nơi này kiểm tra cái giám a? Yến Phong phi thường phiền muộn. Cái này kiểm sát trưởng có phải hay không trên đỉnh đầu cỏ dài? Lại để cho chạy đến cái này gà không đẻ trứng địa phương quỷ quái kiểm tra. Trương Hoán trên mặt có chút lúng túng nói. Hắn chính là ta sinh ý đồng bạn hợp tác. Yến Phong hiểu rồi. Tình cảm Trương Hoán cùng cái này vị kiểm sát trưởng đại nhân là đối tác. Hùn vốn buôn bán khoáng thạch. Hơn nữa còn là bán cho buôn lậu buôn bán. Vì giữ bí mật trong lúc đó bọn họ chia tiền cũng là gặp mặt mới nói. Trương Hoán lại nói. Bất quá chuyện trọng yếu nhất lại là hắn là khoe khoang người. Dưới tình huống bình thường hắn lúc này là không sẽ tới. Yến Phong lông mày nhướn lên. Xem ra Trương Dương còn là có chút không yên lòng. Đây là chuyên môn gọi mình người tự mình tới nghiệm chứng mình một chút chết sống. Đem mọi người cấp bách ở văn phòng. Đặt mông ngồi trên ghế hai chân dựng ở trên bàn làm việc hỏi. Nói đi, bây giờ nên làm gì? Hiện tại tuyệt vọng đảo đang đứng ở phát triển lên cao kỳ. Tuyệt đối không thể hướng ngoại giới bại lộ. Sở dĩ, chuyện này nhất định phải làm xinh đẹp. Giọt nước không lọt, giết, quỷ xà so một cái cắt cổ động tác. Biện pháp này sạch sẽ nhất lưu loát. Đối với cái này loại người hắn luôn luôn cũng là như vậy đối phó. Càng tình yêu tiền người càng sợ chết. Nghe được quỷ xà ý tưởng, Yến Phong mặt không thay đổi nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, giết, nhưng là làm sao hướng lên phía trên giải thích đâu. Uy hiếp, đây là bác sĩ thích dùng nhất phương pháp. Đó cũng không phải uy hiếp bản nhân, mà là uy hiếp hắn người nhà. Một mình ngươi lại thế nào được cũng không thể không để ý trong nhà a. Được ạ, Yến Phong nghe được thầy thuốc ý tưởng về sau. Vẫn là mục vô biểu tình nhẹ gật đầu nói ra. Có thể không sai, nhưng là vạn nhất tiết lộ phong thanh người nào chịu trách nhiệm. Chỉ cần có gật đầu một cái người đều biết rõ chúng ta nơi này có vấn đề. Vậy phải làm gì a? Thiếu gia, bác sĩ nhìn thấy hai cái đề nghị đều bị bác bỏ. Nghĩ đến Yến Phong khẳng định đã có phương án. Các ngươi lúc nhỏ chơi qua trò đùa quái đản hay không? Yến Phong trên mặt chớp động lên trò đùa quái đản lúc âm hiểm cười. Điều này đại biểu cái này vị kiểm sát trưởng đại nhân phải xui xẻo. Đại thủ lĩnh có ý tứ là chấm ngoặc kép, Yến Phong điểm một cái nói. Không sai. Đóng kín cửa đánh chó. Để cho chính hắn chạy. Trời ạ, ngài ra chủ ý này thực là không tồi. Lại là ngộ vui tính. Lại có thể dung tính. Bác sĩ nghe Yến Phong chủ ý sau trong mắt sáng lên. Không kịp chờ đợi xoa xoa tay nói ra. Vậy chúng ta liền đến thương nghiệp lương một cái đi. Yến Phong cười âm hiểm lấy đối với bác sĩ. Điểm một cái nói giúp nói. Hắc hắc. Bác sĩ thuốc sổ chính là trò đùa quái đản thiết yếu đồ vật. Vật này liền giao cho ngươi. Nhưng là phải nhớ kỹ không nên để cho cái này vị kiểm sát trưởng chết rồi. Ít nhất phải treo một cái khẩu khí. Bác sĩ nghe được Yến Phong âm tổn ý tưởng về sau. Thật nhanh gật đầu đáp ứng nói. Không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nghĩ chết đều chết không? Tiếp lấy bác sĩ lập tức đề nghị. Quỷ xà giả quỷ, buổi tối dọa một chút cái kia khả ái kiểm sát trưởng đại nhân. Lần này quỷ xà không hài lòng. Hắn kháng nghị nói, vì sao ta giả quỷ? Người không giả quỷ, có đẹp trai như vậy quỷ sao? Được, ta giả quỷ lại như thế nào? Bác sĩ tất nhiên nâng lên giả quỷ, liền nhất định có kế hoạch. Âm hiểm cười không thôi. Tuyệt vọng đảo bên trên còn nhiều giang dương đại đạo. Cái thế thần thâu, tùy tiện kéo ra ngoài một cái cũng là hóa trang cao thủ. Bác sĩ có 99% điểm 9 lòng tin đem vị kia kiểm sát trưởng đại nhân dọa đến gần chết. Quỷ kia rắn làm gì chứ? Yến Phong cảm thấy nếu như không có quỷ xà đứa nhỏ này phần thực sự quá không phân bình. Phân công muốn bình quân mới được nha. Hắc hắc, nguyên bản một mực ưa thích mặt lạnh quỷ xà lúc này nở nụ cười. Dọa đến ngồi ở bên cạnh hắn bác sĩ kêu to một tiếng. Như là thấy quỷ thật nhanh nhảy dựng lên. Tốc độ kia thực sự là kinh người. Thế mà có thể nhảy lên xa hơn 3 mét. Xem ra tiềm năng của người thật sự chính là vô hạn. Quỷ xà liếc một cái bác sĩ sau âm vừa cười vừa nói. Ta có thể tại hắn uống trong trà thả côn trùng. Đồng thời tại hắn ăn cơm thời điểm để cho trên trời rơi một khối đại tiện ở trước mặt hắn. Nghe, quỷ xà lời nói về sau. Bác sĩ càng không dám tin tưởng nói. Tiểu tử ngươi thế mà so với ta còn độc. Được rồi, chuyện này tất cả mọi người có phần. Tóm lại hành động lần này ta đặt tên vì đùa giỡn đại động viên. Ngày mai toàn thể thành viên đều đổi cho ta bên trên trước kia phạm nhân phục. Nói đến đây lại đối. Với Trương Hoán nói, người nơi đó muôn ngàn lần không thể lộ ra chân tướng. Nếu không mọi thứ đều uổng phí. Tiếp lấy lại đối với quỷ xà nói. Nếu như lộ ra chân ngựa, các ngươi liền lập tức giết chết cái này vị kiểm sát trưởng. Chúng ta không thể lưu lại bất kỳ cái cán nào. Thiếu gia xin yên tâm. Quỷ xà lập tức nói. Đi đem Tần Sư Hào cũng gọi là đến. Gia hỏa này ám chiêu cũng đầy nhiều. Yến Phong nói đến đây vừa nghĩ đến một việc. Hắn lập tức cầm lấy trên bàn máy bộ đàm thông chi Sở Tiếu Lâm. Đồng thời mệnh lệnh Sở Tiếu Lâm tạm thời phong bế hai cái căn cứ thông đạo. Một cái nhằm vào kiểm sát trưởng đùa giỡn kế hoạch từ từ tại tuyệt vọng đảo bên trong lặng lẽ tiến. Hành, đi đến tuyệt vọng đảo bên trong ngươi sẽ thấy hai cái đại hán chính cầm một khối vỏ chuối khảo thí. Thế nào mới có thể để cho người chính xác đạp chúng nó? Đồng thời còn nghiên cứu ra liên quan tới 36 loại vỏ chuối ám toán pháp. Làm ngươi đi thôi ba bước sau ngươi lại sẽ trông thấy một cái gầy vóc dáng chính cầm một khối vỏ. Dưa hấu lặp đi lặp lại tính toán góc độ. Trên mặt đất tất cả đều là rậm rạp chằng chịt công thức viết bức tranh. Đi nữa ba bước về sau. Ngươi lại ở trong một cái phòng phát hiện có một đám phạm nhân đang tại vây trên bàn so với ai bắt. Được con rán lớn. Ai con rán lớn lên tương đối ác tâm. Lại hướng đi về trước ngươi liền sẽ phát hiện một cái mấy người đại hán đem một cái lối đi nhỏ mấy. Cây dây kẽm bẻ gãy. Tạo thành chỉ cần chân dẫm mạnh tại trên bàn đạp liền sẽ té xuống ác độc cơ quan. Đương nhiên tuyệt vọng đảo người sẽ không như thế đần. Cái này toàn bộ cũng là vì một vị kiểm sát trưởng đại nhân. Lại hướng tiến tới mấy bước. Ngươi lại sẽ phát hiện một cái lớn lên đen thui người chính cầm một đồng trong suốt dịch địa soát. Trên mặt đất, chung quanh phải đi qua đoạn này mặt đất người đều là từ từ dán chân tường đi. Ai kêu cái này đại hắc quỷ là tuyệt vọng đảo bên trên tiếng tăm lừng lẫy chiến đấu cuồng nhân Tần. Sư hào đâu? Đồng thời vì nghênh đón cái này kiểm tra quan. Chiến đấu tiểu tổ còn chuyên môn bắt nửa cân sâu gióm trở về. Nhớ tới cái kia chán ghét sâu gióm nấu đi ra nước canh. Yến Phong chỉ ngửi một cái sau thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Kiểm sát trưởng Trương Quốc Cường là một cái làm người vô cùng cẩn thận. Hắn là Trương gia dòng chính. Bàn về bối phận còn là khoe khoang một cái phương xa thúc thúc. Mặc dù không phải thân. Vốn lấy hắn tại Trương gia địa vị. Lan lộn cái tương đối cao chức vị còn là được. Bởi vì Trương Quốc Cường cẩn thận. Lại tăng thêm Trương gia tại hộ giá hộ tống. Rất nhiều người muốn bắt hắn nhược điểm đều không có bắt được. Ngược lại để cho hắn vớt óc đầy bụng phệ. Đương nhiên. Phần lớn chỗ tốt còn là tiến vào Trương gia trong tay. Dù sao đây hết thảy cũng là Trương gia cấp cho. Không có Trương gia, hắn chẳng phải là cái gì. Sở dĩ, đối với Trương gia để cho hắn xử lý sự tình hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lười biếng. Cũng tỉ như lần này Trương Dương để cho hắn đến tuyệt vọng đào tìm hiểu tin tức. Mặc dù hắn cảm thấy hoàn toàn không cần như thế, nhưng vẫn là tới. Hoan nghênh kiểm sát trưởng Quang Lâm tuyệt vọng đảo. Một đám phạm nhân trang giám ngục chỉnh. Tề mà có lực thanh âm để cho Trương Quốc Cường lỗ tai đều kém chút điếc. Nhưng là hắn vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Hướng các vị giám ngục báo cho biết một lần. Hoan nghênh Quang Lâm, tuyệt vọng đảo phó ngục trưởng gặp qua kiểm sát trưởng đại nhân. Các hạ đến thật là làm cho ta đây khối địa phương nhỏ bồng tường sinh huy. Tiểu Kim kích động cầm vị đại nhân vật này tay. Dáng vẻ đó kích động đến giống như Trương Quốc Cường là của hắn tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Tới trước nghênh tiếp cũng không phải là Trương Hoán. Dù sao hiện tại Trương Hoán đã đợi cùng với phản bội Trương Dương. Để cho hắn và Trương Quốc Cường bớt tiếp xúc một chút bao giờ cũng là chuyện tốt. Đối với Tiểu Kim cái này Trương Hoán thân tín, Trương Quốc Cường là nhận biết. Sở dĩ đối với hắn đề thăng làm phó giám ngục trưởng không thể không biết kỳ quái. Hắn nắm chặt Tiểu Kim tay nói ra. Ai, Tiểu Kim a, ta cũng không thể so với ngươi lớn hơn bao nhiêu. Làm gì làm cho như vậy lạ lẫm đây. Mời ta câu nói ta Cường ca là được rồi. Cường ca, Tiểu Kim không hổ là minh tinh cấp diễn viên. Biến báo tốc độ nhanh chóng. Đồng thời hắn âm thầm mở ra cất ở trên người chỉnh người máy móc. Một đường dòng điện theo Tiểu Kim trong tay hướng chảy Trương Quốc Cường. Trương Quốc Cường bị điện giật đến lăn lộn thân tê dần. Lập tức vội vàng thả Tiểu Kim tay. Kỳ quái, tại sao có thể có chạm điện cảm giác? Trương Quốc Cường kỳ quái nhìn một chút Tiểu Kim tay. Lại nhìn một chút tay của mình. Cảm thấy vô cùng kỳ quái. Có lẽ là ta cùng với Cường ca quá tình đầu nhập nghĩa hợp. Cho nên sẽ có mở điện cảm giác. Tiểu Kim lời nói đưa tới giám thị trong phòng đang xem trò hay mọi. Người bạch nhãn, đều đồng loạt nhìn về phía bác sĩ. Hai người này không có việc gì luôn luôn dính cùng một chỗ. Hoài nghi ra hỏa này có phải hay không cùng Tiểu Kim có đồng dạng yêu thích. Nhìn ta làm gì? Lão tử thế nhưng là người bình thường. Bác sĩ tức giận mắng. Trong lòng thẳng oán trách Tiểu Kim ra hỏa này cũng quá hội nói lung tung rồi a hát. Cái gì khó mà nói hết lần này tới lần khác nói đến như vậy ấm vị. Lần này đem hắn cũng kéo xuống nước. Nhìn xem đám người bộ kia tin ngươi mới là lạ dáng vẻ. Tức giận đến bác sĩ thẳng cắn răng. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng có bị hoài nghi có đặc thù tình yêu một ngày. Tần Sư Hào vỗ thầy thuốc vai. Một bộ trưởng bối bộ dáng. Ngữ chúng tâm lớn lên nói. Người tuổi trẻ giữ mình trong sạch a, nghe được câu này bác sĩ lập tức vào nửa ngất xỉu bên trong. Một bộ nhanh phát điên bộ dáng. Đám người cũng không dễ lại đùa giỡn. Miễn cho một hồi cái này vị chất độc hóa học sư đại nhân phát điên cũng đến khắp nơi hạ độc. Cường ca mau mời. Giám ngục trưởng thân thể có chút không thoải mái. Đang ở bên trong chờ người đây. Tiểu Kim cùng Trương Quốc Cường sóng vai từ từ hướng tuyệt vọng. Đảo nội bộ đi đến, đồng thời còn vừa trò chuyện vô cùng vui sướng. Tiểu Kim phi thường có nội hàm cung duy Trương Quốc Cường. Để cho người ta cũng không cảm giác được hắn có cái gì nói ngoa. Mà Trương Quốc Cường cũng bị cái này vị tuổi trẻ phó ngục trưởng thành ý chỗ đánh động. Phải biết Tiểu Kim ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt mũi dạng này lấy lòng Trương Quốc Cường. Cái này khiến sĩ diện hảo Trương Quốc Cường cảm giác được hôm nay phi thường có mặt mũi. Đang lúc đi tới, vẫn không có lưu ý nhìn đường Trương Quốc Cường đột nhiên cảm giác được trên chân đã dẫm vào thứ gì. Dưới lòng bàn chân trượt đi, ầm, một tiếng, 160 cân thân thể ngã ầm ầm ở hành lang bên trên. Cái này đến quá đột nhiên, Trương Quốc Cường hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Cường ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Kim nhìn thấy Trương Quốc Cường ném tới. Một mặt lo lắng ngồi xổm xuống, liền vội hỏi tốt, trong lòng lại âm thầm cười. Khối này vỏ dưa hấu hắn đều kém chút trúng chiêu qua. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có đau một chút. Trương Quốc Cường biết mình eo ít nhất đều đã xanh, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Không có cách nào mặt mũi trọng yếu. Trông thấy hung thủ, vỏ dưa hấu Tiểu Kim lập tức tức giận lớn tiếng hỏi. Ai? Là ai đem vỏ dưa hấu ném tới nơi này? Ta hôm qua nói qua tất cả địa phương đều muốn đánh cho ta quét 3 lần. Là ai phụ trách cái này chập mạch? Dạng như vậy tựa như ngược đãi công nhân giám sát một dạng cay. Nghiệt, báo cáo phó ngục trưởng. Là thuộc hạ phụ trách quét dọn phiến khu vực này. Một vị giám ngục mặt mũi tràn đầy là đổ mồ hôi. Đứng ra lớn trận thừa nhận sai lầm của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.